Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoằng về nhà. Ông cụ ngồi trên sofa, nghiêm túc nhìn Thi Nhân. Quỳ xuống cho tôi. Cách Trương.